Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, lại trèo lên Điền Phủ. Trong gương đồng chiếu chiếu đến bạch vận gương mặt, kia vết sẹo cũng từ lúc đầu màu đen, dần dần trở nên thành bình thường màu da, rõ rệt có chút tối hoàng. Đây đối với bạch vận tới nói là cái rất khởi đầu tốt. Bạch vận kích động ôm hướng bên người Vũ Hân, nói, Vũ Hân tỷ, thật cảm ơn các ngươi. Nữ tử từ trước đến nay đều coi trọng mình dung nhan. Bạch vận mặc dù không phải xinh xinh đẹp nhất, nhưng nàng chỉ cần là nữ tử, kia vết sẹo trên mặt cũng sẽ là hắn một tiếng bóng ma. Vung đi không được, mà bây giờ có hiệu quả. Hắn làm sao lại không vui, làm sao lại không kích động. Hắn cẩn thận hồi tưởng lại ngày đó đan lô nổ nát tình cảnh. Đều là sợ hãi khôn cùng. Tại phòng luyện đan, Bạch Vận nhàm chán ngồi tại bên cạnh lò luyện đan, dùng lửa đốt lấy đan lô. Trong lò đan thỉnh thoảng phát ra tiếng vang, mặc dù Bạch Vận là muốn lợi dụng đan lô nổ tổn thương mình, trì hoãn hôn lễ, mà để Bạch Vận không nghĩ tới chính là, đan lô bạo tạc thời điểm, mới đầu chỉ là nổ nát trong lò đan đủ loại dược liệu. Mà chân chính bạo tạc là làm hắn cận thân đi xem đan lô tốt xấu lúc. Phát sinh hai lần bạo tạc, đan lô trực tiếp bị tạc thành mảnh vụn, kia hắc thiết làm đỉnh lô mảnh vỡ, số mảnh vụn xông về Bạch Vận, cũng thành hủy dung sau Bạch Vận. Vũ Hân vội vàng vỗ vỗ Bạch Vận phía sau lưng, gặp Bạch Vận như vậy vui vẻ, hắn cũng là phát ra từ nội tâm vui sướng. Vũ Hân nói, Vận Nhi, dung mạo của ngươi nhất định sẽ khôi phục. Bạch Vận khẽ gật đầu. Đối tử anh thảo luyện chế đan dược hiệu quả xác thực tốt quá nhiều. Cùng Vũ Hân nói chuyện phiếm vài câu về sau, Vũ Hân liền trở về gian phòng của mình, Bạch Vận thì là mở ra đại tỷ Bạch Đình cho thư của nàng. Trong thư chủ yếu nói nhị tỷ Bạch Ngọc cùng tam tỷ Bạch Tuyết đều biết trong nhà thảm sự. Cùng đại tỷ Bạch Đình liên hệ xuống, nàng nhị tỷ tam tỷ cũng đều sẽ triển khai điều tra. Thẳng đến cha ra manh mối mới thôi, còn lại liền là đại tỷ Bạch Đình hỏi han ân cần. Bạch Vận thu hồi tin, ném vào trong không gian giới chỉ, hắn thật sự là không muốn nhị tỷ cùng tam tỷ đi điều tra chuyện này. Từ khi đi vào Nam Thiên Học Viện đến nay, Bạch Vận đã cảm thấy trong nhà nàng thảm sự không có đơn giản như vậy. Một cái hắc thiết cấp thế lực, bị người trong vòng một đêm diệt đi. Quá khứ lâu như vậy đều không có tin tức gì, đó chỉ có thể nói một vấn đề, Thiên Vân Thành bất kỳ một cái nào thanh đồng cấp gia tộc cũng có thể. Bạch Ngân cấp thế lực mặc dù phần lớn đều tại tinh thần quốc nước đều ở, nhưng là mỗi cái quận đều có Bạch Ngân cấp thế lực ở sau lưng ủng hộ. Bạch Vận ngẫm lại đều có chút sợ hãi, vạn nhất hiện tại thật tra ra cái gì, lấy Bạch Ngọc cùng Bạch Tuyết tính cách. Còn không tới kịp báo thù, trước hết bị người xử lý diệt khẩu, làm sao có thể còn để các nàng sống thật khỏe. Bạch Vận mặc dù hận Lưu Yên Nhiên, cái này đây là hắn cùng Lưu Yên Nhiên sự tình, cùng Bạch Ngọc, Bạch Tuyết hai cái này tỷ tỷ vẫn là chỗ rất tốt. Dù sao cũng là hắn một cha sở sinh, Bạch Ngọc, Bạch Tuyết mặc dù thông minh, nhưng là vị trí hoàn cảnh là không thể nhất điều tra Bạch ra sự tình. Thích hợp nhất là chính nàng Bạch Vận, một cái bị người rất dễ dàng sơ sót hắn. Vũ Hân tỷ, ta có việc phải đi ra ngoài một bận, có cần hay không tiện thể. Bạch Vận tại Vũ Hân cửa gian phòng gõ cửa một cái nói. Dạng này, Vận Nhi ngươi từ chợ bên trên mang chút trương nhớ trứng bánh. Tốt nhất mang lên tầm 10 trương, tiểu phì cũng thích ăn, ngươi cũng sẽ thích ăn. Vũ Hân thanh âm từ trong nhà truyền ra. Tốt, vậy ta liền đi trước. Bạch Vận lấy vội vàng đi tổng vật các làm xong xuất nhập ngọc bài. Hắn chuẩn bị tự mình đi cùng đại tỷ nói một chút những chuyện này. Dù sao rất lâu không có nhìn thấy đại tỷ, cũng hơi nhớ nhung, bóng đêm từ từ, Bạch Vận cưỡi ngựa hành tàu tại đi hướng Điền Phủ trên đường. Thật tình không biết đằng sau có một người một ngựa lúc nhanh lúc chậm đi theo hắn. Bạch Vận rất nhanh đi vào Điền Phủ ngoài cửa lớn, thủ vệ rất nhanh vì nàng thông báo một tiếng, cũng không lâu lắm liền gặp được đại tỷ Bạch Đình. Vận Nhi, muộn như vậy tới là gặp được cái gì việc gấp rồi sao? Bạch Đình hơi có vẻ nóng nảy từ Điền phủ bên trong đi ra đến nói. Đại tỷ, ta thu được thư của ngươi. Ngươi viết thư nói cho nhị tỷ, tam tỷ, để hắn coi như làm chuyện gì đều không có phát sinh. Các nàng nếu như một khi điều tra, sẽ nhóm lửa thân trên. Bạch Vận nóng nảy nói. Tốt, ta sẽ nói cho các nàng biết, ngươi tại Nam Thiên Học Viện vẫn khỏe chứ. Bạch Đình quan tâm nhìn về phía Bạch Vận, sờ lên Bạch Vận cái trán tóc cắt ngang trán, ngươi nhìn ngươi. Đều gầy, không có chuyện gì tỉ tỉ, ngươi cứ yên tâm, kia ta đi trước, ta xin phép nghỉ ra. Bạch Vận cũng đã làm giòn, hắn không muốn để cho Bạch Đình quá mức quải niệm, cho nên nàng cho rằng, gặp mặt càng ít càng tốt. Làm sao vừa mới đến muốn đi, Vận Nhi làm sao không lưu lại đến bồi tỷ tỷ ngươi làm nhàm tán gẫu. Điền Hữu Vi cưỡi một con ngựa từ bên ngoài vừa vặn trở về. Đồng hành còn có đại ca của hắn Điền gia thiếu gia chủ Điền Hữu Nhân. Điền Hữu Nhân cũng là Điền lão gia tử coi trọng nhất hậu bối. Cũng là đem Điền Hữu Nhân làm Điền gia gia chủ tương lai bồi dưỡng. Điền gia tất cả mọi chuyện lớn nhỏ. Hiện tại trên cơ bản đều là Điền Hữu Nhân xử lý. Điền Hữu Nhân xuống ngựa có thâm ý khác nhìn thoáng qua Bạch Vận. Gặp qua thiếu gia chủ, phu quân, Bạch Đình vừa thấy được Điền Hữu Nhân cùng Điền Hữu Phi cùng nhau trở về. Liền vội vàng khom người nghênh đón, để muội cũng không giới thiệu cho ta một chút vị tiểu cô nương này là ai. Điền Hữu Nhân một đôi thâm thúy đôi mắt nhìn về phía Bạch Đình. Hồi thiếu gia chủ, đây là thân muội muội của ta Bạch Vận, tới tim ta gặp mặt một lần. Bạch Đình vẫn như cũ thân người cong lại nói. Bạch Vận làm sao biết Điền gia những này loạn thất bát tao sự tình. Bất quá nhìn về phía Bạch Đình đối Điền Hữu Nhân phát ra từ thực chất bên trong e ngại. Hắn liền biết, đại tỷ tại Điền gia qua cũng không tốt. Hắn chỉ hơi hơi ôm quyền, có chút khom người một cái nói. Gặp qua đại tỷ phu. Gặp qua thiếu gia chủ, đại tỷ phu, ta còn có việc, liền đi trước, Điền Hữu Vi muốn nói cái gì, lại cái gì cũng nói không nên lời, chỉ là vội vàng nói câu, Vận Nhi, trên đường chú ý an toàn, không có chuyện thường tới chơi. Được rồi, người đều đi, còn nói cái gì, Điền Hữu Nhân nhìn về phía Bạch Đình, đệ muội, nghe nói hắn trước kia là các ngươi Bạch gia phế vật. Không biết bây giờ muội muội của ngươi tại con đường tu luyện bên trên như thế nào nha. Hồi bẩm thiếu gia chủ, Vận Nhi hắn thiên tư ngu dốt, có thể tiến vào Nam Thiên Học Viện đúng là không dễ. Chỉ sợ tương lai cũng sẽ không có quá lớn khởi sắc. Dù sao hiện tại Bạch gia không người, cũng liền theo nàng đi. Bạch Đình tự nhiên không ngốc, hắn sẽ không vô duyên vô cớ vì muội muội của mình tìm đến phiền phức. Trước mắt Điền Hữu Nhân cũng không phải là cái gì thiện lương nhân nghĩa hạng người. Tư chất làm sao không trọng yếu. Như vậy đi, hắn như tại học viện tất nghiệp, còn không có thích hợp đạo lữ. Ta tự mình cho nàng tìm kiếm một cái. Cũng không thể để các ngươi Bạch gia không người. Điền Hữu Nhân sảng khoái cười vài tiếng. Liền không tiếp tục để ý Điền Hữu Vi. Bạch Đình vợ chồng, mình tiến Điền phủ. Bạch Đình tự nhiên rõ ràng Điền Hữu Nhân ý tứ trong lời nói. Chỉ là minh Bạch hắn cũng không thể nói. Nếu như Bạch Vận thật sự là tư chất ngu dốt, tại trong vòng 5 năm vào không được Nam Võ Viện, vậy liền đem triệt để từ Nam Thiên Học Viện tốt nghiệp. Mà Bạch Đình hiện tại đối Điền Hữu Phi cũng là càng ngày càng thất vọng. Không còn lúc trước thiếu nữ lúc cái chủng loại kia tâm tính. Thay vào đó là, nhà cao cửa rộng bên trong cái chủng loại kia thành thục cảm giác. Đình Nhi, thật xin lỗi, là ta bất lực, tại cái này nhà cao cửa rộng, không bảo vệ được ngươi, không bảo vệ được Nhi tử. Điền Hữu Vi cao mày, đi qua đem Bạch Đình ôm vào trong ngực của mình. Hết chương.